Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1078, Toái Hạch. Trói buộc Tiêu Trang lời thề. Tần Mặc trong nội tâm nhảy dựng, xoay mình đều tỉnh táo lại, theo Tiêu Tuyết Thần trước khi đôi câu vài lời ở bên trong. Hắn có thể suy đoán ra đến, Tiêu Trang sở dĩ ở góc, chính là vì trấn áp quỷ tộc cái này khủng bố tồn tại. Hồi lâu tuế nguyệt trước khi, nhất định phát sinh qua kinh người biến cố, khiến cho Tiêu Trang bị phạt khốn thủ tại trấn Thiên Quốc. Thoát khỏi lời thề trói buộc giao dịch. Cái kia vậy là cái gì? Âm u gió thổi qua, nhưng lại thổi không dậy nổi Tiêu Tuyết Thần vạt áo mảy may. Tại nàng quanh người tựa hồ tràn ngập một loại kỳ dị lực lượng. Mặc cho cái này quỷ chủ lực lượng như thế nào đáng sợ, cũng khó xâm nhập nàng mảy may. Trói buộc ta Tiêu Trang lời thề. Khoản này giao dịch, nghe rất mê người. Nếu là không có vài ngàn năm trước, người lão quỷ này âm thầm bố trí kế hoạch kia có lẽ ta sẽ đáp ứng. Bất quá hiện tại, Tiêu Tuyết Thần thanh âm nổi lên chấn động. Trong giọng nói của nàng tràn ngập một chút băng hàn. Đây cũng là Tần Mặc hiếm có. Cảm nhận được giai nhân phát ra sát ý. Để ta làm trấn áp a. Người quỷ hạch chung còn sót lại đích ý chí chi lực. Một tiếng nhàn nhạt đây này lẩm bẩm. Tiêu Tuyết Thần thân hình lướt đi. Nàng đi lại giống nhau trước khi. Rất là mờ ảo khoan thai. Mà ở trong tay nàng thì là nhiều hơn một thanh kiếm, thân kiếm như lưu ly, hiện ra óng ánh không rảnh sáng bóng, ba thước cách phách, trong chốc lát, cuồn cuộn kiếm hoa trực tiếp xé rách hư không, như một đạo cuồn cuộn dòng sông đối với cái kia mặt quỷ vách tường chém tới. Bốn phía, đầy trời quỷ khí bỗng nhiên ngưng thực, muốn ngăn cản đạo này kiếm hoa, nhưng lại chút nào không có tác dụng. Như là đậu hủ đồng dạng bị cắt mở. Đây là đâu loại kiếm hồn? Không công có chút ít rảnh. Cái kia mặt quỷ trung truyền ra khiếp sợ thanh âm. Phía sau, Tần Mặc ánh mắt cũng là không hề chớp mắt. Tinh thần của hắn trong nháy mắt này ngưng trệ. Cho dù thân thể muốn động đạn, cũng không cách nào làm được. Tinh thần của hắn triệt để đắm chìm tại đây một đạo kiếm hoa trung. Kiếp này, chính thức nhìn thấy Tiêu Tuyết Thần xuất kiếm, loại này trùng kích lực vượt quá tưởng tượng của hắn. Trong cơ thể kiếm hồn, không bị khống chế rung rung mà bắt đầu điên cuồng kêu to, làm như nhận lấy vô cùng mãnh liệt kích thích. Thật sự là rất giỏi kiếm hồn chi lực. Tần Mặc thì thào tự nói, chẳng biết tại sao, hắn trong đầu tự hiển hiện ba chữ, rất giỏi. Cùng với một loại không hiểu hưng phấn chiến ý, xoẹt, kiếm hoa chợt lóe lên, chém vào cái kia mặt thi hài chi vách tường ở bên trong. Nhưng lại truyền ra, xoẹt xoẹt tương đương, thanh âm, trong vách tường hài cốt nhanh chóng tụ lại, đúng là đem Tiêu Tuyết Thần bội kiếm trói buộc chặt. Rồi sau đó, trong vách tường vô số cỗ hài cốt bóc lột thoát ra đến. Hướng nàng bay vụt mà đến, đồng thời, mặt đất như ba đào giống như bắt đầu vặn vẹo, nguyên một đám vòng xoáy xuất hiện, thò ra một đôi quỷ thủ, đem Tần Mặc hai chân trói buộc, giống, trong giây lát, một đạo mãnh thú giống như điên cuồng hét lên truyền ra. Trong bóng ma bắn ra một đạo thân ảnh, đúng là Đông Thánh Hải, hắn hai mắt hiện ra hắc khí. Như một cỗ quỷ khôi giống như đánh về phía Tần Mặc. Miệng của hắn mở lớn. Cái kia miệng vỡ ra trình độ. Đạt tới một cái khoa trương tình trạng. Như một đầu quỷ thú mở cái miệng rộng. Muốn đem Tần Mặc toàn bộ thôn phệ xuống dưới. Bên kia, cuồn cuộn quỷ khí hóa thành một mảnh dài hẹp quỷ mãng. Lực lượng đáng sợ cuồng tràn. Bắn thẳng về phía Tần Mặc. Hiển nhiên. Từ đầu với đuôi, cái này quỷ chủ tựu không nghĩ cùng Tiêu Tuyết Thần chiến đấu. Mục tiêu của nó vẫn là Tần Mặc. Tần Mặc, coi chừng. Tiêu Tuyết Thần một tiếng thét kinh hãi. Một tiếng này nhắc nhở, nhưng lại đã chậm. Một mảnh dài hẹp quỷ mãng dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế. Đem Tần Mặc toàn bộ trói buộc. Bên kia, Đông Thánh Hải đã là phốc đến. Hắn trong cổ họng phát ra săn mồi thành công vui sướng điên cuồng hét lên. Ông, một đạo hư vô kiếm quang lóe sáng. Theo trong hư không xẹt qua. Chém về phía Đông Thánh Hải thân hình. Nhưng lại như là đồng nhất đạo không có thật thể kiếm quang. Từ trên người Đông Thánh Hải chém qua. Kiếm quang như bóng dáng đồng dạng. Không có chém ra một tia vết thương. Giống. Đông Thánh Hải nhưng lại một hét lên điên cuồng. Thân hình đốn dừng lại. Mà lại là phi tốc lui về phía sau. Thi hài chi vách tường ở bên trong. Cái kia mặt quỷ cũng là đồng dạng hét thảm một tiếng. Phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Quả nhiên. Ta cùng Tuyết Thần đoán được đúng vậy. Cái này thi hài chi tường ở bên trong. Sớm đã không có quỷ hạch tồn tại. Chính thức quỷ hạch. Ngay tại Đông Thánh Hải trong cơ thể. Bị quỷ mãng. Quỷ tiểu trói buộc bên trong đích Tần Mặc. Lúc này ngẩng đầu lên. Trong hai tròng mắt lập lòe. Vạn chữ. Không ngừng lưu truyền. Lộ ra một cái lạnh buốt dáng tươi cười. Lại là có thêm đập vào mặt sắc bén sát ý. Thi hài chi trên vách đá mặt quỷ. Cái kia tĩnh mịch hốc mắt bỗng nhiên co rút lại. Mà lấy quỷ chủ thâm trầm. Cũng không khỏi là kinh hô lên. Đây là phạm vi. Cái này hai loại kiếm hồn làm sao có thể. Giờ này khắc này Tần Mặc. Tiêu Tuyết Thần đồng thời động. Hai người trước khi kế hoạch tựu rất đơn giản. Bọn hắn đều vững tin dùng quỷ chủ giảo hoạt giảo quyệt. Nhất định đem cái kia khỏa không trọn vẹn quỷ hạch chuyển di. Về phần mới đích gửi điểm. Tác thì 8-9 phần 10 tại một chỗ tựu là dễ dàng nhất tiếp cận Tần Mặc. Nhanh chóng thôn phệ Tần Mặc thân hình địa phương. Mà cái này mới đích gửi điểm. Có 7 thành khả năng. Tựu là Đông Thánh Hải. Quỷ chủ bố trí như thế. Cũng không có cỡ nào ẩn nấp. Xác thực mà nói. Nó là tự nhận cho dù bố trí như thế bị nhìn thấu. Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần cũng không cách nào ngăn cản. Bởi vì, dùng tu vi cảnh giới mà nói. Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần tới chênh lệch quá xa rồi. Vậy thì thật là như là con sâu cái kiến cùng cự nhân chênh lệch. Nhưng là... Cái này quỷ chủ đích ý chí lại tính sót hai cái chí mạng khâu. Tựu là Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần kiếm hồn chi lực. Trên thực tế, Tần Mặc cũng không ngờ rằng như vậy biến cố. Nhưng là, Tiêu Tuyết Thần đã nói không có vấn đề. Hắn tựu nguyện ý tin tưởng. Ông, Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần đồng thời xuất kiếm. Hai đạo kiếm quang thay nhau nổi lên. Hóa thành phô thiên cái địa kiếm hoa, hướng phía Đông Thánh Hải bao phủ mà đi. Tại tiến vào tại đây trước khi, hai người kế hoạch bước đầu tiên, tựu là tùy thời đem Đông Thánh Hải cứu ra, lại tiến hành trấn áp mưu ma trước quỷ trí kế hoạch. Oanh, Đông Thánh Hải điên cuồng gào thét, thân hình bắt đầu vặn vẹo, dâng lên đầm đặc quỷ vụ, hình thành một tầng tầng vòng bảo hộ. Kiệt lực ngăn cản hai người kiếm khí. Không biết làm sao hết thảy chống cự đều là phí công. Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần kiếm khí xuyên thấu lực. Làm như đối với quỷ chủ lực lượng có trời sinh khắc chế. Đúng là tiến quân thần tốc. Đem một tầng tầng quỷ khí vòng bảo hộ chém ra. Bắn thẳng về phía Đông Thánh Hải ngực ở giữa. Các ngươi, Đông Thánh Hải trong miệng. Truyền ra một đạo phẫn nộ gầm nhẹ, hai tay thò ra, bổ về phía khắp thiên kiếm hoa, rầm rầm rầm, hai tay như móng vuốt sắc bén cùng kiếm hoa va chạm. Phát ra bổ chém vào bài cách thượng tiếng vang, nhưng lại màu đen huyết dịch tóe lên, căn bản không chịu nổi Tần Mặc. Tiêu Tuyết Thần liên thủ thế công, giống giống, tiếng gầm gừ vang lên. Đông Thánh Hải không ngừng phát ra không cam lòng gầm nhẹ. Đây cũng không phải là thanh âm của hắn, mà là quỷ chủ phẫn nộ gầm rú. Dùng thực lực mà nói, dù cho quỷ chủ lực lượng còn thừa không có mấy, cũng đủ để áp chế một tái thiên cảnh, một tái vương giả cảnh cường giả. Nhưng là, cái này hai cái nhân tộc kiếm hồn chi lực thực là thật là đáng sợ. Như cùng là hai thanh tuyệt thế thần kiếm, cho dù là võ chủ cấp tồn tại, đứng ở nơi đó mặc kệ bổ chém, cũng sẽ biết bị thương. Huống chi, lực lượng của nó còn thừa không nhiều lắm, vừa muốn điều khiển quỷ thần cấm trụ, ứng phó cực kỳ chật vật. Oanh, phanh, hai đạo kiếm quang đồng thời bộc phát, một đạo lập lòe bất thế phong mang, một đạo lưu chuyển không rảnh hoàn mỹ kiếm phong, luân chuyển tập, kích, đến, toàn bộ không gian quỷ khí đều bị cắn nát, đánh thẳng Đông Thánh Hải lồng ngực ở giữa. Sau một khắc, Đông Thánh Hải thân hình bị xuyên thủng, nhưng lại không có một tia vết thương. Chỉ nghe hắn trong thân thể truyền ra răng rắc một đạo giòn vang, làm như có đồ vật gì đó nát bấy. Cái kia không trọn vẹn quỷ hạch vỡ vụn đến sao? Tần Mặc lông mày nhíu lại, như vậy suy đoán sẽ không dễ dàng như vậy. Ta và ngươi kiếm hồn chi lực chỉ có thể khiến cho bị thương, muốn nát bấy còn làm không được. Bất quá không cần lo lắng, bước ra hắn quỷ hạch chỗ, kế tiếp tự là chuyện của ta. Ngươi lui ra phía sau một điểm. Tiêu Tuyết Thần nhẹ giọng đáp lại. Tần Mặc có chút gật đầu, có chút lui về phía sau, nhưng lại không muốn ly khai quá xa. Ở đây hai người, vô luận là Đông Thánh Hải hay là Tiêu Tuyết Thần, hắn đều không yên lòng. Lúc này, Đông Thánh Hải thân hình đình trệ, khuôn mặt cứng ngắc, tiếp theo cúi người, dốc sức liều mạng nôn mửa liên tu, nhổ ra một đại đoàn dầu đen hình dáng chọc, đục, vật. Cái kia dầu đen chọc, đục, vật ở bên trong, có một ít tối tăm mảnh vỡ, như cùng là hắc ngọc đồng dạng, tản ra vô cùng quỷ dị sáng bóng. Cô cô cô, cái kia dầu đen chọc, đục, vật phi tốc du động, dũng mãnh vào thi hài chi vách tường mặt quỷ ở bên trong, nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ. Mà Đông Thánh Hải thân hình điên cuồng run rẩy, đã là phốc ngã xuống đất, triệt để ngất đi qua. Ầm ầm, một cổ phong ba giống như quỷ lệ chi khí, giống như nộ đồng dạng giống biển, theo thi hài chi tường bạo phát đi ra. Cái kia mặt quỷ nhanh chóng biến ảo, dần dần ngưng thực, hóa thành một cỗ tối tăm quỷ khôi. Đi ra, đây là quỷ thiên hồn cấp chiến khôi. Tần Mặc đôi mắt lập tức co rút lại. Hắn cảm thấy tứ chi rất cứng ngắc, cơ hồ không cách nào nhúc nhích. Khổng lồ như vậy cảm giác áp bách, là võ tôn cấp cường giả cũng không cách nào phóng thích. Lão quỷ này quỷ hạch bên trong đích lực lượng sắp hao hết, nó muốn được ăn cả ngã về không? Tần Mặc, ngươi coi chừng, rời khỏi tại đây. Tiêu Tuyết Thần nhanh chóng cảnh báo. Nhưng mà, hạ một cái nháy mắt thời gian, cái kia tối tăm quỷ khôi đã là biến mất, xuất hiện sau lưng Tần Mặc. Tốc độ kia thật sự là nhanh chóng đến làm cho người hít thở không thông. Tiểu tử, thân thể của ngươi, còn ngươi nữa, trong đầu về cái kia không trọn vẹn cổ hoàng khí hết thảy trí nhớ, toàn bộ cho bổn tỏa a. Cái kia tối tăm quỷ khôi thân hình chấn động, đột nhiên nổ bung, hóa thành một đoàn hắc mạc, đem Tần Mặc triệt để ba lô bao khỏa trong đó. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/diap-nối-tin-nối-tans-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.